Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Cổ Phong Tự. Ngân sắc kích thiểm, Hứa Dương lập thân đá ngầm, chỉ có một trượng phương viên, luân phiên sóng lớn, mỗi một cái đầu sóng đều có cao 10 trượng, dễ dàng đem đá ngầm nhấn chìm, sau đó sẽ một lần nữa lộ ra đá ngầm lù lù bất động bản thể. Chỉ cần sóng lớn va chạm sức mạnh, liền theo kịp huyền sư đỉnh cao cao thủ toàn lực công kích. Hứa Dương trên người ánh bạc óng ánh, hắn xếp bằng ở trên đá ngầm, lặng yên vận huyền công, nhất thời thân thể có vạn cân nặng, bằng không, hắn rất dễ dàng cũng sẽ bị sóng lớn cuốn vào trong biển. Khi đó khẳng định càng thêm bị động, đến cùng sẽ xuất hiện cái gì động vật biển. Thứ 6 đến 10 tầng. Sát lục huyễn cảnh bên trong xuất hiện mạnh nhất quái thú sẽ không vượt qua huyền sư đỉnh cao thực lực. Đây là quy luật. Hứa Dương vững vàng ngồi xếp bằng, chờ đợi động vật biển đến. Đột nhiên, một mờ ảo thanh âm của ở vang lên bên tai. Kẻ xâm nhập, nơi đây là Thiên Hãn Dương Cổ Phong Tự. Ngươi cần ở kích thiểm trung kiên, nắm thời gian một nén nhang. Tầng thứ nhất ngân sắc kích thiểm đem ở 10 cái hô hấp sau khi đến. Hứa Dương khi nghe đến mờ ảo âm thanh nhắc nhở sau khi cũng cảm giác được không ổn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là nhậm vụ huyễn cảnh. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Cổ Phong Tự, chưa từng nghe nói. Dù sao, Thiên Hãn Dương quá rộng lớn, so với toàn bộ Doanh Châu đều lớn hơn nhiều lắm. Trong đó bao quát vô số hiểm địa. Này Cổ Phong Tự, nên chỉ là một người trong đó độ nguy hiểm hơi thấp địa phương. Kích thiểm, cái kia vậy là cái gì? Hứa Dương không biết gì cả, chỉ có thổ nạp điều tức, đem thân thể trạng thái, huyền lực dự trữ, điều chỉnh đến tốt nhất. 10 cái hô hấp, đi qua rất nhanh, chân trời, một đạo ngân sắc dây nhỏ, ở trời nước một màu xanh lam bên trong. Đặc biệt dễ thấy, hướng về Hứa Dương chỗ ở đá ngầm, cấp tốc va chạm mà tới, ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên, Hứa Dương cau mày, đạo kia bạch tuyến rõ ràng cách hắn rất xa xôi, vì sao lại có như thế vang dội tiếng sấm, đạo kia bạch tuyến, rốt cuộc là thứ gì, tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng bạch tuyến tốc độ nhanh kinh người, so với huyền tông điều động huyền linh bay trốn, còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là trong chớp mắt, bạch tuyến liền ầm ầm xẹt qua đá ngầm, âm thanh lớn đinh tai nhức óc. Cũng may Hứa Dương trong nháy mắt lấy huyền lực bao lấy toàn thân, ngăn cách phần lớn sóng âm. Dù là như vậy, hắn vẫn cứ bị chấn đánh trúng, sắc mặt hơi trắng bệch. Chuyện này, đây là ngân sắc phong. Hứa Dương chỉ cảm thấy cả tòa đá ngầm đều đang run rẩy, tóc đen đầy đầu bị trong nháy mắt thổi đến mức về phía sau tung bay. Da đầu truyền đến một trận nhẹ nhàng đau đớn. Thật giống có người ở dùng tay nắm lấy tóc của hắn. Về phía sau dắt động như thế. Hứa Dương thân hình hơi méo, suýt chút nữa bị này một trận ngân sắc quái phong cho thổi đi. Khá lắm, thật mạnh sức gió. Theo kịp huyền tông cao thủ xuất thủ dư âm, Hứa Dương âm thầm than thở. Có thể lập tức. Hứa Dương nghĩ được một chuyện, sắc mặt của hắn nhất thời thay đổi, mạnh như vậy quái phong, sẽ mang theo bao nhiêu sóng biển. Hứa Dương nhìn về phía trước, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bởi ngân sắc quái phong quá mạnh, quá nhanh, sóng biển chạy chồm tốc độ, căn bản theo không kịp, vì lẽ đó ở ngân sắc quái phong xẹt qua trống lãng tự sau khi, cái kia ngập trời sóng lớn, mới khoan thai đến muộn. Đầy đủ cao trăm trượng lãng sơn phong tiếp đón ngày chấm đất. Hứa Dương coi như ngưỡng mộ, cũng không nhìn thấy sóng biển đỉnh. Hứa Dương ở Ô Lương Hải trên lữ hành gặp rất nhiều sóng lớn, nhưng cùng lần này sóng biển so với, không thể nghi ngờ là như gặp sư phụ. Chỉ có đầu kia trong biển yêu thú Ngạc Quy nổi giận lúc nhấc lên cả ngày chọc lãng, mới có thể cùng chi sánh ngang. Ánh bạc óng ánh, Hứa Dương vận chuyển bí ngân thể, đồng thời một tầng băng cực huyền lực, đem Hứa Dương bao vây lấy. Ầm, to lớn lãng sơn phong gặp Cổ Phong Tự trở ngại. bỗng nhiên chém xuống. Hứa Dương như bị sét đánh, ngực hắn một buồn, cảm giác hộ thể băng cực huyền lực đang nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh sẽ tiêu hao sạch sẽ. Thủy cực huyền lực, Hứa Dương khẽ quát một tiếng, điều động thủy cực huyền lực, hóa thành nước lá chắn, lần thứ hai che ở trước mặt. Nếu như không sử dụng huyền lực hộ thể, Hứa Dương không nghi ngờ chút nào sẽ bị cuốn vào này nổi giận thiên hãn dương. Này mấy trăm trượng cao lãng sơn phong đánh xuống, bất kỳ huyền quân cấp cao thủ cũng không sánh được này cỗ uy thế. May là lãng sơn phong cũng không phải là nhằm vào Hứa Dương một người, uy lực của nó là phân tán, lúc này mới cho Hứa Dương cơ hội thông qua. Mãnh liệt sóng lớn chém xuống, phụ cận toàn bộ hải vực mặt bằng bỗng nhiên dốc lên tiếp cận 10 trượng, sau đó mới chậm rãi hạ xuống. Ngồi ở trên đá ngầm, Hứa Dương quanh thân bao phủ một chân châu giống như địa cầu hình nước lá chắn, đã ở dưới mặt biển. Mãi đến tận nước biển chậm rãi bình phục, đá ngầm hiển lộ ra, Hứa Dương mới tản đi nước lá chắn, thở phào nhẹ nhõm. Kiên trì thời gian một nén nhang, khẳng định không ngừng này một tầng ngân sắc kích thiểm. Hứa Dương trong lòng phỏng đoán, hắn không chút nào dám thư giãn. Ầm ầm ầm, phương xa lần thứ hai truyền đến làm người chấn động cả hồn phách tiếng sấm. Mờ ảo thanh âm của lại vang lên. Tầng thứ hai ngân sắc kích thiểm đem ở 5 cái hô hấp sau khi đến. Chấm ngoặc kép, tới địa ngục đi. Hứa Dương chỉ kịp thầm mắng một tiếng. Cái kia một đạo ngân sắc dây nhỏ cũng đã xẹt qua đá ngầm. Hứa Dương có một loại ảo giác. Này, kích thiểm, sức gió là có trọng lượng, phảng phất một mặt thiết bản đổ ập xuống va chạm mà đến, muốn đem hắn từ trên đá ngầm đánh rơi, đẩy vào trong biển. Mấy hơi thở sau khi, càng thêm to lớn sóng biển đánh tới chớp nhoáng, quay về nho nhỏ cổ phong tự, ầm ầm chém xuống. Thủy cực huyền lực khô kiệt, phong cực huyền lực khô kiệt, quang cực huyền lực. Hứa Dương cả người bốc lên sán lạn ánh sáng, quang cực huyền lực hình thành viên cầu, đưa hắn bao vây lấy, nghênh tiếp sóng biển ôm ấp. Tiếp tục như vậy, khẳng định không được. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương tính toán, ta muốn kiên trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang là 5 phân, 1 phân, 15 tức. Nói cách khác, ta muốn kiên trì 75 cái hô hấp. Hai đạo kích thiểm, trước sau chỉ cách nhau 10 tức. Tính cả kích thiểm cùng với sóng biển thế tiến công thời gian hao phí, ta muốn vượt qua chỉ ít 5 trùng kích thiểm mới có qua ải hy vọng. Hứa Dương trong lòng ở bình tĩnh tính toán. Nhưng là, vẻn vẹn 2 tầng kích thiểm cũng đã để ta tứ cực huyền lực toàn bộ hết sạch. Cân nhắc đến hỏa cực huyền lực chống cự sóng biển làm nhiều công ít chờ nhân tố, Hứa Dương lông mày sơn phong nhăn nheo càng chặt. Nhất định từng có quan biện pháp, Hứa Dương âm thầm tự nhủ nói. Huyền lực tiêu hao nhất tấn mãnh thời điểm bình thường là 2 cái trong nháy mắt. Cái thứ nhất trong nháy mắt chính là ngân sắc kích thiểm xẹt qua thân thể thời điểm. Vì chống cự này quái lạ mạnh mẽ sức gió, cần tiêu hao không ít huyền lực. Thứ hai trong nháy mắt chính là to lớn sóng biển đánh ra hạ xuống thời điểm. Vì chống cự cái kia mạnh mẽ đánh ra sức mạnh, tiêu hao huyền lực, tăng thêm sự kinh khủng. Làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm gì? Hứa Dương cau mày đăm chiêu. Thứ ba trùng ngân sắc kích thiểm đem ở 3 cái hô hấp sau khi đến. Chấm ngoặc kép, mờ ảo thanh âm của lại vang lên. Vẫn tính bình tĩnh mặt biển lại dục ra dục dịch, tầng tầng loại nhỏ sóng biển không ngừng vọt tới. Này loại nhỏ sóng biển kỳ thực cũng có số trượng độ cao, chỉ có điều so với kích thiểm mang đến mấy trăm trượng lãng sơn phong, chỉ có thể nói là loại nhỏ. Hứa Dương con mắt quét qua, phát hiện một con cá lớn nghịch lãng mà đi, ung dung thích ý. Có, Hứa Dương ánh mắt sáng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.